VSTT, Fairy Tail thiết lập lại sự sống. Chương 36, nước mắt và tình yêu bị chôn vùi. Góc truyện audio.com. Chỉ 5 ngày nữa thôi mà phép thuật của các cậu không phát triển thêm tí nào. Z nói, he he he, còn gì nữa đâu mà phải khóc với sầu. Cô vẫn trầm cảm sau ngày đó, cái ngày chết tiệt đó, nếu cô biết thế thì cô ở lại đi cho rồi. Hích, hích, tôi sẽ giết ông già đó. Cô nói cầm mã tấu đánh vào mấy miếng đá. Cho dù như thế vẫn chưa quá muộn, chúng ta sẽ luyện tập địa ngục ngay năm nay. Eza quyết tâm nói, tất cả hãy tự tôi luyện, mình không có thời gian ngủ đâu. À, sao giống nói mình vậy? Cô ngửi mùi giống, ý chí chiến đấu của Eza rực lên thành lửa. Gray và mọi người sợ nói, nghe hãy đó, tớ sẵn sàng huấn luyện địa ngục. Nasu nói, tôi cũng vậy, Achi cũng đồng ý nói. Được, theo tôi bắt đầu là chạy bộ. Eza nói, bỗng trên đầu Eza có một con bồ câu đưa thư. Gì đây? Trong đây nói là gửi Fairy Tail hãy đến câu cầu treo bị đứt trên đồi. Cô nghe thế lại nhìn Eza. Espina, lại đây, cô nói, rồi một con sáo xuất hiện. Con sáo dần dần lớn lên rồi nó xuất hiện lên đầu của Achi. Eza nhìn, nè, chị giống em rồi. Cô mỉm cười nói, he he, giống thật đó. Eza cười, hay là chúng ta thử đi xem. Eza nói, không, cậu thấy nó hơi nguy hiểm nhỉ. Lucy nói, chúng ta sẽ đến đó. Eza kiên quyết đi, ừ nghe hay đấy. Nasu nói, một lúc sau mọi người đã đến cây cầu đó nhưng lại không thấy gì. Một hồi cầu bỗng phục hồi lúc nó chưa bị gãy. Cô thấy hơi nghi ngờ cùng với cảm giác quen thuộc. Gray đẩy Nasu đi ra cây cầu để xem nó ổn không, và vâng, nó rất ổn. Đang đi, Eza bỗng nhiên kêu mọi người đứng lại làm cô suýt té. Nhìn từ xa thì cô thấy ba cái áo màu đen nhưng không nhìn thấy mặt. Ai đó, Eza nói, cô chờ đợi vào vị trí phòng thủ lẫn tấn công. Ba người họ đi tới, lần này cô nhìn kỹ mặt rồi. Là ngươi. Cô bỗng chỗ cảm thấy cay cay sóng mũi. Cô cảm thấy mình đang đau lòng, cảm giác bức xúc không chịu được, cô liền đi vòng ra đằng sau, đi về cây cầu bị gãy, đứng trên đó nhìn xuống vực cô. Không muốn ai nhìn thấy nước mắt từ hai đôi mắt màu đỏ ấy. Tại sao, ngươi, lại ở đây? Cô đẫm lệ, nước mắt rơi xuống vực rồi hóa hư vô. Ta, cực kỳ ghét ngươi, người mà cô nói tới chính là Zelan. Cô lau đi nước mắt rồi trở lại chỗ mọi người. Nước mắt vẫn động lại trên đôi mắt màu đỏ thẫm nhưng lại bị che bởi mái tóc màu đen huyền của cô. Hắn ta đã trốn khỏi tù ngục và lấy lại trí nhớ của mình và cố trở thành một người tốt nên hắn giúp mọi người. He he, thật buồn cười, làm sao cho dù là vậy thì tôi cũng sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho ngươi Zelan. Cho dù ta có chết hay không, ta vẫn sẽ giữ mối thù của ta trong lòng. Mãi mãi, và có vẻ như hắn ta, Anchia và Melody đã lập thành một hội chuyên trị hắc hội như hắc pháp sư Zirep chẳng hạn. Thật đáng tiếc chúng ta là người đối lập. Tôi là hắc pháp sư Hades, là kẻ ngươi sẽ tiêu diệt. Cô nghĩ như thế rồi mở mắt ngước nhìn cô nghe từ xa. Rồi nhìn Eza, lại nhìn Zelan, rồi lại nhìn Eza, cô ngẩng đầu lên nhìn trên trời. Quả nhiên ước mơ đó. Mong muốn đó nó nhỏ nhoi nhưng lại chẳng thể thực hiện. Cô ngước nhìn rồi nhìn xuống trang phục. Hoán đổi, cô hoán đổi lại trang phục của mình thành trang phục mà Lucy mua, trang phục mới thường đặt vào trong kho đồ vô tận của cô. Dịch chuyển, cô dịch chuyển mình lại chỗ bãi biển, cô nằm lên đó trôi nổi. Đến lúc chiều tà cô đứng lên đi vô nhưng lại thấy một cảnh không thể tin được, trên miệng cô có một nụ cười nhưng mà nó lại buồn hơn. Nước mắt lần này lại rơi nhiều hơn lần trước. Tôi thề rằng, sẽ vứt bỏ tình cảm này, để, mãi mãi, nó bị chôn vùi, dưới vực sâu. Cô nói nhẹ như lời gió thoảng qua tai Eza. Nhưng khi quay lại thì chẳng thấy ai cả. Giờ thì tôi cuối cùng đã hiểu lời người đã nói với tôi lúc đó. Tình yêu nó chả cần thiết với tôi nữa. Hay bất cứ cái gì. Nó chỉ là tình bạn. Mọi người thấy cô thì chào cô nhưng chẳng một cái đáp lại. Không một cái nhìn, chỉ gật đầu chào. Mọi người thấy kỳ lạ nhưng lại không để ý nữa. Thật ra là lúc đó cô đang khóc. He he, cuối cùng tôi cũng thoát khỏi cái mê cung dài dòng này rồi. Cô đang ở trong một góc khuất. Trăng đẹp liệu soi sáng cho ta một con đường. 3 tháng luyện tập cuối cùng cũng kết thúc. Nasu và những người khác đã trở về hội. Trông cô lại ảm đạm hơn như trước. Nhưng mọi người nghĩ tập huấn chắc khắc nghiệt lắm nên cô mới như vậy. Không ai để ý cuối cùng cũng về. Nasu và những người khác mệt mỏi nói. Wendy và mọi người trừ Eza và Achi ra thì mọi người đồng ý việc này. Mắt cô lại không nhìn vào cái gì cả. Chỉ chẳng thèm nhìn ai. Mà lại nhìn vào cây cối và đất. Mọi người dường như mạnh hẳn lên rất nhiều. Ai cũng vui vẻ chia sẻ nói với nhau. Cô thì lại chìm đắm trong thế giới của mình nhưng tai vẫn nghe tất cả mọi người nói. Xem ra mọi người đã luyện tập hết cho mình cho kỳ thi đại hội phép thuật. Makarov nói, bây giờ hãy tập trung bên trong hội. Makarov nói mọi người đều đi vào cùng nhau. Cô lại lên ghế cũ. Lấy một miếng nước uống nãy cô hơi khác. Bây giờ ta sẽ thông báo 6 thành viên sẽ đại diện tham gia kỳ thi đại hội ma thuật. Ông ấy trầm ngâm một chút rồi nói tên những người đó. Nasu, Gray, Eza, Lucy, Wendy, và cuối cùng là Achi. Chốt hạ luôn, mọi người vui vẻ làm đại diện của hội, còn cô thì vui vì sắp có chiến tranh để cô thỏa sức đánh người. Achi, Lucy đặt tay lên người Achi. Cô quay qua nhìn ánh mắt thì chẳng chăm chú nhìn người kia. Sao thế cậu không vui? Tớ đang rất vui. Cô quay qua gượng cười tươi. He he he, có tớ là mọi người đừng lo. Nói xong rồi cô cầm tay Lucy để lên bàn, hiện giờ cô không muốn ai đụng mình. Lucy thấy Achi có gì lạ nhưng cô lại bị Eza hỏi. Achi đứng lên đi ra ngoài. Cậu đi đâu thế? Lucy hỏi. Mình quên mất mình có hẹn với bạn. Chào nhé, cô nghiêng người nói, mắt vẫn không chịu nhìn ai cả. Cô dịch chuyển ra chỗ xa phía tây của Magnolia. Ở đó chỉ có đất và đá. Cô thỏa sức đánh và đấm. Trong một chớp mắt nó thành cát bụi. Ánh mắt nhìn lên những chỗ mình đấm. Này, một đoàn tên cướp bao quanh cô. Chưa đầy 5 giây bọn họ bị đánh tới tấp không có kịp đáp trả. Máu vớt lên mặt cô, tay thì dính đầy máu, cả người cô cũng vậy, đa số những người đó đã tử vong và còn một vài bị thương nặng như gãy chân. Còn mấy người tử vong thì lại mất đầu và tim hết, còn 2 hoặc 3 người thì chạy thoát. Cô đành về tắm lại. Mới về thì mọi người nhìn cô. Lucy à, lần sau nếu có mua quần áo cho mình thì nhớ mua màu đen chưa màu trắng dễ nhìn thấy máu lắm. Cô cười nhìn Lucy rồi vô phòng mình tắm. Tắm xong thì cô đi ra ngoài, áo quần của cô được làm sạch bằng phép thuật của cô. Cô và mọi người đi theo tới chỗ kỳ thi đại hội ma thuật. Cuối cùng cũng tới rồi à, Master. Tôi làm thủ tục xong rồi đó. Makarov nói cười hả hê. Chỉ cho việc mọi người thấy đâu là sức mạnh của Fairy Tail. Ông nói là Fairy Tail sao? Một người dân nói, mấy cái khúc gỗ đó sao? Những người đội sổ lâu năm đó sao? Những người đó cười, cô thôi nhìn trời rồi lại nhìn những người dân đó, bỗng chốc họ bị tê cứng rồi ngất đi một cách không lý do. Nghe này, ta đã đặt 30 triệu euro à, lộn, ý ta là hãy cố hết sức cho mục tiêu trở lại vị trí số 1 ở Fiore. Makarov nói, nếu không thì chúng ta sẽ chẳng có mặt mũi nào để đối diện trước Master đời thứ nhất mất. Giờ đại hội sẽ bắt đầu vào ngày mai. Giờ thì tôi hôm nay sẽ bắt đầu chuyển người khác xuống địa ngục. Đây nè Eza. Makarov đưa cho Eza một quyển sách hầu đều có luật lệ cần làm gì trong đại hội ma thuật. Đây là, đọc hết luật của chúng đi. Nếu thế thì hãy để cho tớ. Levi cầm cặp kính gió đọc nhanh nói. Còn tiếp, có lẽ sắp tới sẽ có ngược. Đừng lo cho cặp đôi này quá. Chuyện này là he mà. Mình tặng chương này á, vì mai có lẽ mình sẽ cho 2 chương nữa nhé. Mấy ngày nay rảnh quá. Cách chương.